Mệnh Vượng Phu, chương 76, góc truyện audio.com. Tháng 6 trong nội viện khảo hạch một lần nữa. Vệ Thành có được thành tích không tôi? Càn Nguyên Đế lại không lo lắng hỏi đến kết quả xếp hạng lần này. Gần một tháng, trong kinh chú ý tiêu điểm là cung đình tuyển tú. Số lượng hậu phi rất đông làm hoàng đế xem đến phiền não. Hắn hận không thể đem tú nữ ban cho Tôn Thất, nhưng lại không dám. Xem này một đám, không phải đích tôn nữ của thái phó, chính là cháu gái ruột của lễ bộ thượng thư, còn có siêu phẩm tiểu thư quốc công phủ, tiểu thư phụng quốc tướng quân phủ. Hoàng đế đương nhiên biết trong cung bên trong nữ nhân nhiều liền không thanh tịnh. Nhưng những tú nữ này hắn làm sao dám tùy tiện ban cho Tôn Thất. Châm trước vẫn là chỉ có thể ném vào hậu cung, bỗng nhiên tuyển vào nhiều người xuất thân cao như vậy. Cân bằng của hậu cung bị đánh vỡ, ban đầu còn chỉ là sóng ngầm, ngoài mặt nhìn đều không bình tĩnh, những người mới vào cung trong lòng sốt ruột, muốn có được hoàng tử, mang thai, nên biến đổi pháp tranh sủng. Càn Nguyên Đế phiền não một đoạn thời gian, cấp cho nhà mẹ đẻ chư vị phi tần thể diện, chuẩn bị hồi tâm trở về triều đình, lúc này truyền ra tin vui lớn, trong cung có thai. Thái y bắt mạch kết quả là mang thai đại khái đã 3 tháng. Hoàng hậu muốn giấu chờ cái thai vững chắc một ít lại nói. Bị Ngu Quý Phi thọc ra tới. Trong cung có thai là đại hỷ sự. Bao gồm nhà mẹ đẻ hoàng hậu cùng với Càn Nguyên Đế đều thật cao hứng. Càn Nguyên Đế cho rằng hoàng hậu hẳn là cẩn thận dưỡng thai. Trong cung việc vặt có thể tạm thời phân cho phi tần có địa vị cao. Để vài vị phi tần giám sát lẫn nhau, nàng liền an tâm chăm sóc đứa nhỏ trong bụng. Hoàng hậu không chịu ủy quyền, nàng không tín nhiệm chúng phi tần, cảm thấy sẽ có người hại nàng. Hoàng đế cảm thấy đem quyền lực phân ra đi ngược lại có thể đạt tới mục đích kiềm chế. Ai cầm quyền ai gánh trách, ra bất luận vấn đề gì sẽ có phạt nặng, như vậy nổi lên ý xấu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại ngươi đem quyền lực nắm chặt ở trong tay mình. Mệt chết chính mình không nói. Hãm hại ngươi vẫn là sẽ tìm cơ hội xuống tay. Hoàng đế nói như vậy. Hoàng hậu cũng vẫn là không nghe. Người nhà mẹ đẻ tới khuyên. Bảo hoàng hậu phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Bình an sinh hạ long tử mới là chuyện quan trọng. Lúc này còn gắt gao nắm lấy hậu cung quyền to không bỏ truyền ra tới thanh danh sợ không dễ nghe. Lại nói muốn quản lý một phủ đều thực dày vò người. Chớ nói thống ngự lục cung, Hoài Long tự sao có thể động khí, sao có thể nhọc lòng, như vậy cũng không khuyên được hoàng hậu, chẳng sợ người khác nói có đạo lý thế nào. Hoàng hậu chính là không dám, nàng cảm thấy chính mình quản mọi chuyện lớn nhỏ trong cung mới có thể an tâm một ít. Phảng phất hết thảy đều ở trong khống chế, đế hậu cũng coi như phu thê niên thiếu. Không thể xưng là có chân tình, xưa nay tôn trọng lẫn nhau, lúc này lại sinh kẽ hở. Hoàng đế cho rằng hoàng hậu là tốn công vô ích, khuyên bảo nàng nàng lại không thèm đặt vào tay khiến hắn mất thể diện. Hoàng hậu cảm thấy Càn Nguyên Đế không phải thật yêu thương đứa nhỏ trong bụng nàng. Nàng cảm giác thất vọng buồn lòng, sau khi truyền ra tin vui, trong cung không cao hứng bao lâu, không khí lại cổ quái. Càn Nguyên Đế trong lòng phiền muộn, người hầu hạ trước mặt đều lo lắng đề phòng. Hàn Lâm Viện lại một lần bị lan đến. Vệ Thành đã quen, từ xưa gần vua như gần cọp, làm cận thần của thiên tử thể diện rất lớn, nguy cơ cũng nhiều. Lúc này, Vệ Thành còn không thể tưởng được hoàng hậu mang thai còn có thể đem lại may mắn cho nhà bọn họ. Thẳng đến hết năm, đến Càn Nguyên 11 năm 1 tháng. Hoàng hậu trải qua các loại gian nguy rốt cuộc vẫn là ở Khôn Ninh cung sinh hạ một hoàng tử. Đứa nhỏ này thứ hai, mới đầu bị gọi là Nhị Điện Hạ, khi hắn tròn 1 tháng Càn Nguyên Đế liền ban hạ thánh chỉ chiêu cáo cả nước. Sắc phong nhị hoàng tử Hưng Khánh do hoàng hậu sinh là thái tử. Cũng ban hạ rất nhiều ân điền, còn nói muốn khai ân khoa, mở kỳ thi mới. Đại xá thiên hạ, đạo thánh chỉ này trực tiếp ảnh hưởng đến Hàn Lâm Viện Thứ Thường Quán. Nhân lúc hoàng thượng ban hạ ân điền, nhóm thứ cát sĩ đang mài giũa học bài liền không cần học nữa. trưởng viện học sĩ đã an bài khảo thí, chờ thành tích xuống dưới người nào nên đề bạt thì đề bạt. Những người còn lại cử ra ngoài làm quan huyện, đám người Tưởng Tăng thúc học, Lưu Dần nghe nói tự nhiên vui sướng vạn phần, nghĩ đến có thể bỏ bớt một năm, bọn họ thế nhưng Ca Tụng vẫn là đứa nhỏ mới sinh. Thái tử, Vệ Thành không có thật cao hứng, tin tức truyền ra 2 ngày, hắn ở bên ngoài nhìn không ra cái gì về nhà liền thở dài. Người trong nhà hỏi hắn vì thở dài, hắn nói hoàng thượng ân điển bỏ bớt thời gian học tập cho thư cát sĩ. Lâu một năm hắn cảm thấy chính mình có thể thi tốt hơn. Hiện tại liền phải dự thi, kết quả thật khó mà nói. Ngô bà tử không hiểu, thấy nhi tử lo lắng, cũng vì hắn đổ mồ hôi. Khương Mật nghĩ thoáng chút, nói tận lực là được rồi. Rất nhiều chuyện vận mệnh đã sắp đặt sẵn, bây giờ buồn bã cũng không được việc gì. Lâu hơn một năm cũng chưa chắc biểu hiện có thể tốt hơn bây giờ. Tướng công chính ngươi cũng nói học tài thi phận sao? Đừng nghĩ quá nhiều, gần đây chú ý nhiều hơn mới là đứng đắn. Mỗi lần khảo trước đều có thể nhìn ra cái gì đó. Lúc này còn không biết sẽ đến cái gì. Đúng đúng đúng, tức phụ nhi nói lời này đúng trọng tâm. Tam lang ngươi để ý chút. Càn Nguyên đế ban hạ thánh chỉ vào Càn Nguyên 11 năm 2 tháng. Lúc này Nghiên Mực đã hơn 3 tuổi. Hắn nghịch phá hơn so với lúc 2 tuổi. Đặc biệt có ý nghĩ của chính mình. Cái gì cũng hỏi, luôn cảm thấy chính mình đúng. Người khác sai, dù sao cũng là không nghe lời. Người duy nhất trong nhà có thể trấn áp được hắn cũng chỉ có Khương Mật. Là nương cùng hắn giảng đạo lý hắn còn nghe. Nếu là gia nãi, ông bà nội, nói, hắn liền cùng ngươi ai nha làm nũng, nháo đến ngươi mềm lòng thỏa hiệp. Lúc thư thường quán cho nghỉ Vệ Thành ở nhà, phụ tử hai người ở chung đều có thể nói hài kịch. Vệ Thành bảo hắn đọc những gì hắn đã học tới nghe một chút. Không cần, Vệ Thành bảo hắn nghe lời. Không nghe, Vệ Thành nói ngươi không đúng. Cha mới không đúng, Vệ Thành chuẩn bị xin thê tử giúp đỡ. Trừ bỏ gọi viện binh cha còn có thể làm gì? Nói xong câu này Vệ Thành đánh hắn một trận. Cha hư đánh người, nãi cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Ngô Thị nghe được động tĩnh liền ra tới. Hỏi Vệ Thành, có chuyện gì sao? Ta bảo hắn đọc một lần Tam Tự Kinh. Hắn không chịu, Nghiên Mực hừ một tiếng. Nói không thể hiểu nổi ngươi. Tam Tự Kinh học một năm, ngốc tử cũng đọc ra được trạng nguyên có thể sẽ không thuộc. Cái này Vệ Thành liền càng muốn đánh mông hắn. Ngô bà tử híp mắt nhìn hắn. Nói, hắn cố ý cùng ngươi đối nghịch. Ngươi còn nhìn không ra. Ngươi kêu mật nương đem nhĩ phòng. Phòng nhỏ kế phòng ngủ chính. Dọn dẹp đợi hắn 3 tuổi liền để hắn dọn vào. Hắn không cao hứng. Không cao hứng cũng phải dọn. Ngươi đã bao lớn rồi. Nên học độc lập. Nghiên Mực tràn đầy ghét bỏ nhìn cha hắn. Phảng phất đang nói ngươi sao không nhìn xem chính ngươi đâu. Thực sự có mặt mũi để nói. Ngươi lớn, nên ngươi dọn ra đi. Ta cùng nương ngủ, Vệ Thành giống như không nghe được nhi tử nói gì. Quay đầu lại tìm Khương Mật, hỏi nàng phòng kia bố trí xong chưa? Là dọn dẹp xong rồi. Hiện tại không thể dọn đi. Gần nhất buổi tối còn lạnh, chờ ấm áp lên lại nói. Khương Mật lời nói còn chưa nói xong. Nghiên Mực liền chạy tới ôm lấy chân nàng. Hắn ngẩng đầu lên đáng thương vô cùng nói. Nương, nương chúng ta không phải đã nói rồi sao? Nói là sẽ bênh ta. Người như thế nào lại giúp hắn? Không phải hắn, là cha ngươi. Nương cùng ngươi nói bao nhiêu lần đừng cùng cha đối nghịch. Chúng ta có thể ở lại ở kinh thành có cơm ăn có quần áo mặc đều là cha ngươi có bản lĩnh. Cha ngươi tài giỏi, ta càng tài giỏi. Về sau sẽ để nương ở căn phòng lớn. Khương Mật ngồi xổm xuống nhìn thẳng hắn cười tủm tỉm nói. Vậy nương liền chờ hưởng phúc của Nghiên Mực. Ta có thể cùng nương ngủ rồi sao? Về sau Nghiên Mực có tiền đồ thì nghe Nghiên Mực. Hiện tại thì nghe cha ngươi. Vừa rồi tràn đầy chờ mong hắn liền nhăn mặt. Hắn xoay người đến dưới mái hiên đặt mông ngồi trên ngạch cửa phòng má buồn bực. Người trong nhà đều quen kẻ dở hơi này. Hắn cách 2 ngày liền phải ra đó ngồi, không cần dỗ, Không bao lâu hắn liền hoạt bát trở lại. Xem hắn diễn nhiều như vậy, Khương Mật còn rất cảm khái. Nói lúc trước lên kinh nghiên mực chỉ có một khúc, cái gì cũng đều không hiểu. Xoay người có thể chạy có thể nhảy không nói đều có thể chống nạnh cùng cha hắn cãi nhau. Nghiên mực sinh ra năm ấy mau đản bọn họ liền vào thôn học. Tính ra đã 9 tuổi rồi phải không? Như vậy ngẫm lại thời gian đến thật mau. Thời điểm ta gả tới mau đản hình như là mới 4 tuổi. Khương Mật đột nhiên nhớ tới. Cân nhắc không biết mau đản cùng hổ hoa mấy năm nay thay đổi nhiều ít. Hiện tại còn ở thôn học. Vẫn là đã lên trấn. Đang nghĩ ngợi tới. Nghiên mực đột nhiên hỏi. Mau đản là ai? Bởi vì mấy năm nay tương đối ít nhắc tới quê quán bên kia. Nghiên mực không biết cũng không kỳ quái. Khương Mật vẫy tay kêu hắn lại đây. Ôm hắn nói, mau đản là con của đại bá. Bác cả, con của đại bá, đại ca của cha ngươi là đại bá ngươi. Đại bá ngươi có con, lại lớn hơn nghiên mực mấy tuổi. Nên kêu đường huynh kêu mau đản. Trứng thúi, nghiên mực nhầm nhầm, trên mặt đều viết khó ăn. Khương Mật chừng hắn liếc mắt một cái. Mao Đản cùng Nghiên Mực giống nhau là nhũ danh. Hắn đại danh kêu Vệ Đại Thuận. Nghiên Mực không phục, còn muốn chứng minh Mao Đản cùng Nghiên Mực không giống nhau. Kêu Mao Đản nghe không hay. Nghiên Mực mới thông minh. Hắn chứng minh nửa ngày. Cũng không được mọi người khẳng định. Liền từ bỏ dối rắm cái này. Hỏi, tại sao con chưa thấy qua hắn? Bởi vì Mao Đản cùng cha nương hắn đều ở quê quán. Về sau nếu là Mao Đản có tiền đồ, thi đậu cử nhân, tới kinh thành thi hội nghiên mực là có thể nhìn thấy hắn. Nga cái gì, không có gì, hắn không tới khảo cũng không có gì, ta cũng không phải rất muốn thấy hắn. Nghiên mực trộn lẫn tiến vào, đề tài trong giây lát liền buồn cười. Khương Mật vừa tức giận vừa buồn cười. Bên cạnh Ngô bà tử trong giây lát nghĩ đến năm nay sắp mở khoa cử mới. Sang năm chẳng phải là lại có thi hội thi đình, đến lúc đó quê quán bên kia thí sinh còn không thượng kinh sao? Không biết có thư mang đến hay không? Cha vệ cân nhắc nửa ngày, nói, năm nay vốn dĩ nên thi khoa cử, hoàng thượng lại nói muốn khai ân khoa, mở kỳ thi mới, là ý gì, cùng một ý tứ, đều mở kỳ thi. Kia cùng khoa cử bình thường có cái gì không giống nhau? Cha ngươi hỏi như vậy ta không được rõ lắm. Từ khi ta vỡ lòng đến nay, khai ân khoa rất ít. Hoàng thượng là tích phúc cho thái tử a, Vệ Thành ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng kỳ thật có chút nghi hoặc, tuy rằng nói con vợ cả thân phận bất đồng, vẫn là đứa nhỏ còn uống sữa liền phong thái tử lại khai ân khoa đại xá thiên hạ. Đây không phải là đưa tới cửa đi cho người ta đỏ mắt sao? Lúc trước hắn được một bộ văn phòng tứ bảo liền thiếu chút nữa bị người hại. Đem thái tử sủng đến như vậy thật là chuyện tốt. Vệ Thành hắn không biết. Càn Nguyên đế vốn dĩ không muốn sớm như vậy lập chữ quân. Người lên ngôi vua tương lai. Thánh chỉ đó là phe phái quốc trượng. Cha vợ của vua, bước tới, là hoàng hậu cầu xin. Phía dưới tiểu quan bao gồm bá tánh không chút nào cảm kích. Trên thực tế từ khi hoàng hậu có thai, tình cảm đế hậu liền sinh kẽ hở. Hưng Khánh thái tử sinh ra, phu thê nói ly tâm cũng không quá. Hoàng đế thật ra thường đi Khôn Ninh cung, đi cũng là đi xem thái tử. Hắn thật lâu không cùng hoàng hậu qua đêm, lập thái tử, khai ân khoa, phát ân điền, đại xá thiên hạ. Càn Nguyên 11 năm từ đầu xuân liền chuyện vui khắp nơi. Thiên hạ bá tánh dính hào quang của thái tử, mọi nơi đều ca công tụng đức. Hàn Lâm viện, trưởng viện học sĩ đã tuyên bố xuống dưới, nói nhận được hoàng thượng ân điển trước tiên liền tán quán. Thi lên cấp, sắp xếp khảo hạch ở tháng 6, nói cách khác còn có không đến 4 tháng học tập, vốn tưởng rằng còn muốn học hơn 1 năm, đột nhiên biến thành 4 tháng. Mọi người đều khẩn trương lên, trước đó nhà nước tới chân mới nhảy, đồng thời còn có người nắm chặt thời gian đi quan hệ. Tháng 3, hai người hầu trong nhà học sĩ đãi rượu, người mời rượu tặng đồ cổ tranh chữ đem ngạch cửa nhà bọn họ dẫm nát. Sau lại đến tháng 5, trưởng viện học sĩ trong nhà mừng thọ mẫu thân, người đến đếm không hết. Hoàng đế nghe nói, tìm tới Tâm Phúc, cũng không nói thêm cái gì. Liền ném qua một quyển sổ con, mở ra đúng là danh sách thư cát sĩ. Hoàng thượng lấy bút chấm mực đỏ khoanh tròn mấy cái tên. Hỏi hắn có hiểu không? Thần hiểu, thần đã hiểu, đã biết làm như thế nào. Thỉnh hoàng thượng yên tâm. Cách chương.